Chương 2445, Lý Gia, Lý Nhược Hồng. Đáng chết, của ta ám hoa. Tông Văn Binh cuồng loạn đại hống. Hắn có cảm ứng, chính mình tu di giới, bị tên kia cưỡng ép mở ra, trong lòng của hắn, tràn đầy tức giận. Mười ngũ châu ám hoa, đây chính là hắn hơn mấy tháng thành quả. Thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tông Văn Binh trên thân, sát ý tung hành, phẫn nộ cuồng hống. Nhưng mà, Phương Thần nhưng lại không biết, hắn rất kích động, ngay tại để phần thiên cửu biến trận pháp hấp thu ám hoa bên trong trận đạo chi lực. Một gốc lại một gốc ám hoa, khô héo xuống tới. Cái này cũng mang ý nghĩa, phần thiên cửu biến trận pháp chính đang tiến hành lột xác cuối cùng. Làm hấp thu 10 tứ châu ám hoa trận đạo chi lực về sau, phần thiên cửu biến trận pháp phát sinh trên bản chất cải biến. Mà thứ 10 ngũ châu ám hoa, thì là tăng nhanh phần thiên cửu biến trận pháp biến hóa. TTT nhìn xem phần thiên cửu biến trận pháp cải biến, Phương Thần thật cao hứng. Viên mãn chi cảnh phần thiên cửu biến trận pháp, có thể uy hiếp được huyền tinh cảnh võ giả. Đông ánh lửa ngút trời, Phương Thần mũi chân điểm một cái, đi tới biển lửa trên nhất uổng phí, nhìn xuống phía dưới. Đơn thuần hỏa diễm uy lực, cũng đủ để thiêu hủy huyền khí cảnh võ giả. Phương Thần no y chớ nói chi là trận pháp uy lực, phần thiên cửu biến trận cửu cái trận cơ, hòa lẫn, chín đạo sát phạt lực lượng tại trong trận pháp. Có thể đem võ giả, phá hủy cùng trong lúc vô hình. Đây mới là phần thiên cửu biến trận pháp uy lực chân chính. Hô hít sâu một hơi, bàn tay vung lên, đem trận pháp mô hình thu hồi. Mặc dù không có đem Tông Văn Binh chém giết, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Đợi chút nữa một lần gặp nhau, nhất định chạm ngươi đầu lâu. Phương Thần no y hủ thực sa mạc bên trong, Phương Thần trọn vẹn dừng lại thời gian một năm. Một năm sau, tu vi của hắn đã đạt đến điểm tới hạn. Tùy thời đều có thể đột phá. Bất quá, hắn cũng không có gấp đột phá, ngược lại là tìm được một chút ám hoa, mượn nhờ ám hoa lực lượng, rời đi hủ thực sa mạc. Ầm trên mặt đất bụi đất tung bay, Phương Thần bàn chân, không chút kiêng kỵ đạp tại thổ địa phía trên. Thời gian qua đi một năm, rốt cục rời đi hủ thực sa mạc. Cái này đáng chết sa mạc. Phương Thần chửi bới nói. Bất quá, mặc dù ngoài miệng chửi mắng, nhưng trong lòng có chút kích động. Một năm qua này, hắn không có gấp rời đi, ngược lại là mượn nhờ hủ thực sa mạc bên trong nóng rực lực lượng, rèn luyện tự thân, rốt cục phía trước không lâu, xông phá bình cảnh. Trong cơ thể của hắn lực lượng chấn động, tùy thời đều có thể đột phá đến huyền khí cảnh. Không biết một năm qua này, phát sinh những chuyện gì. Phương Thần ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, tự nhủ. Đồng thời, hắn cu nở dê ở trong tối tự suy tư, thiển yên tiên tử không biết đi nơi nào. Giống một đạo thú giống thanh âm truyền đến, Phương Thần trong nháy mắt đề cao cảnh giác, trong không khí truyền đến dị dạng khí tức, hắn cảm giác tê cả da đầu. Hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, nơi này là động Minh Sơn, cờ ơn ở gấp bội cẩn thận. Cho dù là một cái yêu thú, cũng không thể khinh thị. Giống thú giống thanh âm, lại lần nữa truyền đến, Phương Thần tả hữu đảo mắt, rốt cục phát hiện tại phía bên phải của mình, có một mảnh rừng rậm. Đen nhánh trong rừng rậm, một cái võ giả. Cưới một đầu màu đen đại cẩu, từ trong đó chậm ung dung đi tới. Nguy hiểm, đến từ màu đen đại cẩu. Vị đạo hữu này, từ đâu mà đến cưới màu đen đại cẩu võ giả, đi tới gần, cưới híp mắt hỏi. Hủ thực sa mạc. Phương Thần no y a đạo hữu lại là theo hủ thực sa mạc bên trong đi ra, không biết trên thân nhưng có ám hoa. Phương Thần nhíu mày. Không sao, ta có thể tự mình đến cầm. Vị này võ giả thả người nhảy lên, đi vào Phương Thần trước người. Đại thủ nhô ra, muốn bắt Phương Thần. Ầm Phương Thần đấm ra một quyền, đem nó bước lui. Giống màu đen đại cẩu trong miệng, truyền ra chấn nộ tiếng giống. Một con chó, nhất định phải giả lão hổ. Phương Thần nhún vai nói. Nghe vậy, màu đen đại cẩu càng thêm tức giận rồi, dương nanh múa vớt, nhào về phía Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần lắc đầu, cái này màu đen đại cẩu, so với hắc xích tôn giả tọa kỵ đến, đơn giản kém xa. Ông phần thiên cửu biến trận trong nháy mắt bố trí ra, màu đen đại cẩu bị vây ở trong đó. Ánh lửa ngút trời, màu đen đại cẩu trên người lông tóc, trong nháy mắt bị cực nóng hỏa diễm thiêu đốt. Giống màu đen đại cẩu tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại đối phần thiên cửu biến trận pháp không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết! Đại cẩu chủ nhân, trong lòng tức giận, lúc này xuất thủ. Ầm hai người đối hoanh một quyền, riêng phần mi nhờ lui lại mấy bước, đại cẩu chủ nhân ổn định thân hình. Nhìn chăm chú Phương Thần. Huyền thiên cảnh mà thôi, dám ở trước mặt ta phách lối. Phương Thần rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lay động, ngươi nói sai, ta cũng không phải là huyền thiên cảnh. Vừa dứt lời, trong lúc đó cuồng bạo khí tức, theo hắn thể nội truyền ra. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Đông điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần tu vi bước vào huyền khí cảnh. Ừ, thấy cảnh này, đại cẩu chủ nhân sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Coi là dạng này là được rồi sao? Đại cẩu chủ nhân gào thét mà ra. Đạt tới huyền khí cảnh Phương Thần, thực lực nâng cao một bước. Một kiếm bổ ra, lập tức gào thét kiếm quang, hung hăng bổ về phía đại cẩu chủ nhân. Không tốt. Đại cẩu chủ nhân thầm kêu một tiếng không tốt, cấp tốc lui nhanh. Phương Thần đứng tại phần thiên cửu biến trận pháp phía trên, nhìn xuống đại cẩu chủ nhân, cười lạnh nói, tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ có ý đồ với ta. Đại cẩu chủ nhân có chút kiêng kỵ nhìn xem Phương Thần, trong lúc nhất thời không dám vào công. Phần thiên cửu biến trận pháp bên trong, màu đen đại cẩu lông tóc đã bị thiêu đốt không còn một mảnh. Hắn thê thảm kêu to, Phương Thần cười hắc hắc, tiếp tục khống chế biển lửa, gia tăng cường độ thiêu đốt màu đen đại cẩu. Đang gọi liền đem ngươi nướng chín ăn. Bị ngọn lửa thiêu đốt, màu đen đại cẩu không chịu nổi. Giống rốt cục, lại một lần nữa tức giận, màu đen đại cẩu triệt để bạo phát. Thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, hình thể trở nên 10 phần to lớn. Hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra làm người sợ hãi khí tức. Ừ, Phương Thần khẽ di một tiếng, toàn tức nói, thì ra là thế. Màu đen đại cẩu xuất hiện thời điểm, hắn cũng cảm giác được một tia nguy hiểm, rốt cuộc biết nguy hiểm nơi phát ra. Nghiêm chỉnh mà nói, khí tức nguy hiểm đến từ màu đen đại cẩu hai con ngươi. Không nghĩ tới ngươi cao y tên nào y, thế mà còn là một đầu thuần chính kim mắt chó vương. Phương Thần nhếch miệng cười nói, kim mắt chó vương là yêu thú giới bên trong một loại cường đại yêu thú. Cẩu loại yêu thú bên trong, kim mắt chó vương bá đạo nhất, bọn hắn sở dĩ có thể xưng bá cẩu loại yêu thú, cũng là bởi vì có một đôi làm cho người rung động con mắt. Ánh mắt của bọn hắn sẽ không dễ dàng vận dụng, trừ phi đến sống chết trước mắt. Giờ phút này, màu đen đại cẩu hai con ngươi tản ra kim sắc quang mang. Đông hỏa diễm bên trong, màu đen đại cẩu hai con ngươi nhìn về phía Phương Thần. Lập tức, cuồng bạo hai đạo lực lượng trực tiếp xạ hướng về sau người. Hưu Phương Thần lập tức tránh thoát, kia hai đạo lực lượng cuồng bạo xuyên thủng phần thiên cựu biến trận pháp. Soạt, mượn cơ hội này, màu đen đại cẩu chạy trốn ra ngoài, về tới chủ nhân bên cạnh. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy Phương Thần thủ đoạn, đại cẩu chủ nhân cũng không thể không coi trọng người trước mắt. Huyền khí cảnh, có thể lực kháng huyền tinh cảnh chính mình, hơn nữa còn để cho mình cảm thấy cảm giác áp bách. Ngoại trừ những cái kia đại tộc thiên kiêu bên ngoài, căn bản không có khả năng có dạng này võ giả tồn tại. Tu gia tông gia, hoặc là tần gia con em Thanh La Thiên tu gia, Thiên Kình tông gia, còn có tần gia, đều là hỗn độn hư không xếp hạng 10 vị trí đầu đương thế đại tộc. Nhất tộc có thể xưng bá một phương thiên địa, cho dù là cổ thần cường giả, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Có trọng yếu không? Phương Thần giang tay ra no y, đúng vậy à, đây hết thể có trọng yếu không, dù sao, kết quả đều như thế. Màu đen đại cẩu kim mắt thu liễm, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, kiên kỵ nhìn xem Phương Thần. Đại cẩu chủ nhân, cũng là nhìn chăm chú cái sau, như muốn nhìn thấu. Hỗn độn hư không thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi bực này tiềm lực, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, thế nhưng là trước đó, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Đại cẩu chủ nhân, no y ta không muốn cùng ngươi là địch, trước đây là một cái hiểu lầm, hy vọng nở dê ngươi đến đây dừng tay. Nghe được đại cẩu chủ nhân, Phương Thần cũng không có vội vã cho thấy thái độ. Ta cho rằng, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, mà không phải địch nhân. Có đúng không? Phương Thần hỏi ngược lại. Nơi này là Động Minh Sơn, thêm một cái bằng hữu so thêm một kẻ địch tốt. Đại cẩu chủ nhân nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là một giới tán tu, phía sau cũng không có cái gì đại tộc. Sở dĩ, tại Động Minh Sơn bên trong càng cần hơn duy trì. Nếu ngươi nguyện ý, ta Lý Nhược Hồng nguyện ý cùng ngươi kết minh. Khi nhìn đến Phương Thần như thế nghịch thiên tiềm lực về sau, hắn cu nở dê sinh ra lòng kết giao. Như thế yêu nghiệt thiên tài, nếu không vẫn lạc, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Vì thế, hắn biểu lộ thân phận của mình. Lý gia, Lý Nhược Hồng.